vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng khó chịu, dường như anh khẽ thở dài, nhưng động tác định đi vẫn không dừng lại. Vậy thì làm sao anh mới không khó chịu được? Cô cắn môi nói, em cũng không muốn khó chịu như vậy. Nhìn cô mặt đỏ ửng, Lệ Vi Lan đành ngồi xuống bên cạnh cô. Đừng động, giọng anh mang theo một chút dụ dỗ, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc. Trầm Tranh không hiểu sao lại ngâm nga hai tiếng rồi không động đậy nữa. Ngoan ngoãn ngồi để anh an ủi mình. Quá trình thực ra khá thoải mái, chỉ là nhớ lại thì thấy xấu hổ. Quan trọng là, sau khi tỉnh táo lại, người ta sẽ đặc biệt xấu hổ. Vừa rồi còn nắm tay anh không chịu buông, bây giờ ngay cả nhìn anh một cái cũng thấy ghét. Lệ Vi Lan vắt khăn xong thì tiện tay lau luôn cho mình. Anh lau sạch chất lỏng trên tay, bất đắc dĩ nhìn cô gái vẫn đang ngượng ngùng ở bên cạnh. Đừng giận nữa, được không? Cái cây C, H, E, T tiệt. Trầm Tranh trong lòng có một bụng tức không biết chút vào đâu. Lúc này cô nhìn anh cúi đầu làm nhỏ. Hơn nữa cô cũng biết anh cũng bị ảnh hưởng nhất định. Chỉ là cô có tức giận đến mấy. Lúc này nhìn thời gian thì sắc mặt đã thay đổi. Chỉ còn vài phút nữa là cô phải về rồi. Cái cây C, H, E, T tiệt. Mơ mơ màng màng qua 1-2 tiếng. Vừa mới khôi phục thần trí thì phải về nhà của mình rồi. Lan Lan, trong lòng Trầm Tranh thoáng hiện lên một tia hoảng sợ. Cô ôm lấy đầu Lệ Vi Lan. Nhân lúc anh còn đang ngẩn người chưa kịp phản ứng thì hôn lên. TBC, anh vừa phản ứng lại đã chủ động đè cô xuống. Kích động đến mức hơi run rẩy. Trầm Tranh thậm chí còn nghi ngờ. Anh muốn nuốt chửng cả người cô. Cô muốn nói không còn thời gian nữa, đừng hôn nữa. Phải tạm biệt, lời này bị hôn đến mơ mơ hồ hồ đều quên mất. Giây trước Lệ Vi Lan còn ôm người đẹp trong lòng. Giây sau chỉ ôm được một khoảng không. Sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên u ám. Cảm giác trống rỗng mất mát trong nháy mắt chuyển thành sự tức giận cực độ. Anh cầm lấy D, A, O trong tay. Trực tiếp ra ngoài chặt cây. Trầm Tranh mở mắt ra, nhìn thấy bốn bức tường trắng đơn giản và giường ngủ mới xác định được mình đã trở về nhà hiện đại. Bốn bức tường trống rỗng, chỉ có một chiếc giường đơn giản. Cô nhìn quần áo của mình, cũng đã đổi lại trang phục trước đây của mình. Trong lòng Trầm Tranh không khỏi thoáng qua một tia cảm giác mơ hồ. Có gì có thể chứng minh cô thực sự đã đi qua một chuyến ở bên kia không? Ngoại trừ những ký ức trong não, thực sự không có gì cả. Cô vội vàng chạy đến bàn mở điện thoại, nhìn thời gian đúng là đã qua một ngày. Từ ngày 20 trên lịch đã đến ngày 21 cùng giờ. Cô mới xác định được mình thực sự đã trở về từ thế giới đó. Mọi thứ cô nhìn thấy đều không phải ảo giác. Trầm Tranh vội vàng mở trò chơi, đợi tải xong đăng nhập vào giao diện. Cô không nhịn được ho khan một tiếng. Hiện trường khắp nơi đều là cành cây, bị cắt thành từng mảnh. Có thể thấy được, lửa giận của một người nào đó thực sự rất lớn. Nghĩ đến việc anh đã chút hết sức lực của mình vào cây, Trầm Tranh không kìm được trái tim đập thình thịch. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như vừa rồi anh thiếu đi một chút tự chủ, thì có lẽ đến khi cô trở về anh mới khó chịu. Cách chương.